trong chớp mắt chạy đi như tên bay. À, ngươi cưỡi chậm một chút à. Xa xa truyền đến tiếng cầu xin thê thảm, tiếng cầu xin pha lẫn với tiếng va ngầm ầm của vó ngựa, loáng thoáng, dường như còn có tiếng cười trầm thấp được kiềm chế, dường như còn có tiếng cười trầm thấp được kiềm chế, dường như còn có tiếng cười trầm thấp được kiềm chế, dường như còn có tiếng cười trầm thấp được kiềm chế, dường như còn có tiếng